Thập phương võ thánh, chương 549 vạch trần, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, bệ hạ, đây là mới từ tụ sa quân bên kia truyền tới cấp tấu. Thượng thư người là tân nhiệm tụ sa chủ tướng Vương Huyền. Trời tối người yên lúc, Đại Nguyệt Hoàng Thành, trong ngự thư phòng, Định Nguyên đế nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong một phần tấu chương. Lông mày nhíu chặt, cùng Phật môn kém chút vạch mặt về sau. Các nơi khuynh hướng Phật môn thế lực đều xuất hiện không ổn định tình huống. 9 đại quân bộ tăng thêm Nguyệt Long, mới đưa hết thảy cưỡng ép đè xuống. Mặt ngoài Phật môn không có bất kỳ cái gì đối quân đội phản kháng. Nhưng ở hôm qua, quân bộ hai vị nguyên soái bị tập kích thụ thương. Loại sự tình này, coi như không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng tại Đại Nguyệt, có ai có thể làm cho hai vị quân bộ tông sư đồng thời thụ thương? Trừ ra Phật môn, còn có thể là ai? Nguyệt Long bên kia, trước đó vùi sâu vào Đại Linh Phong tự ám tử, cũng bị một thoáng lên ra. Toàn bộ diệt sát, tây tắt cái này người tâm ngoan thủ lạt, thủ đoạn cũng xác thực đủ mạnh. Đại Linh Phong tự, Định Nguyên đế thở hắt ra. Trong tay hắn bài thực sự quá ít. Quân bộ, Hoàng Cung, Nguyệt Long, chân chính có thể cùng Phật môn so tay. Cũng chỉ có này ba cái địa phương. Bởi vì chỉ có này ba khu mới có tông sư cường giả. Có thể, này ba khu, cũng chỉ có Hoàng Cung cùng Nguyệt Long là hoàn toàn thuộc về hắn. Quân bộ ở vào nửa thuộc về trạng thái. Chẳng qua là tại Phật môn áp lực dưới. Tạm thời quy thuận, nghĩ tới đây. Định Nguyên đế cầm lấy Vương Huyền đưa tới tấu chương, thu lại tâm tư, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Cái này Vương Huyền mới thượng nhiệm không có mấy ngày đi, liền vội vàng đưa tới một phần cấp tấu, cũng là muốn nhìn hắn viết chút gì. Bày ra màu trắng tấu chương, Định Nguyên đế lẳng lặng quét nhìn trong đó nội dung, chẳng qua là mới nhìn không đến một nửa, hắn liền bỗng nhiên hai mắt híp lại. Mặc dù vẫn như cũ mặt không đổi sắc, nhưng đồng tử chỗ sâu lại lóe lên một vệt kinh hỉ chi ý. 3. Hắn một thanh buông xuống tấu chương, trầm ngâm một lát, người tới, chiêu công bộ vài vị yết kiến. Rõ, Định Nguyên đế trong mắt lập lòe không hiểu hỏa diễm. Nếu là viễn hy chỗ sâu, làm thật có khổng lồ từ tuyết thạch khoáng mạch, nghe nói viễn hy thường cách một đoạn thời gian. Còn sẽ có thú triều. Này không vừa vặn đại biểu đại lượng chân thú tinh hạch. Có thể làm có thể cầm tục khai ngắt. Như thế xem ra, viễn hy, sợ là tương lai vùng giao tranh. Định Nguyên đế trong lòng bị ngụy hợp phần tấu chương này khơi gợi lên tâm tư. Nếu như chờ công bộ người tới, xác minh tình huống là thật. Như vậy, binh quý thần tốc. Vừa vặn nhường quân bộ phối hợp tụ sa quân cùng nhau xuất chinh, cấp tốc chiếm lĩnh viễn hy khoáng mạch. Định Nguyên đế trong lòng nhất định, đến mức viễn hy chân kình còn sót lại, còn có Vương Huyền trong tấu chương nâng lên cái gì da trắng người quân đội, đến lúc đó vừa vặn có khả năng cùng nhau chộp tới làm nô lệ, khai thác khoáng mạch, quảng cáo, bành. Ngụy Hợp một bàn tay đem đằng trước kiệt ngạo bất tuần mặt đen tráng hán đập bay. Hùng hăng đụng đầu vào trên tường. Lăn lông lốc xuống đến. Đầu đầy là máu. Ta không thích ngươi vừa mới ánh mắt. Ngụy Hợp híp mắt nhìn chằm chằm đối phương. Gằn từng chữ. Cho ngươi một cái một lần nữa hồi báo cơ hội. Tại sao tới muộn như vậy? Mặt đen tráng hán lắc lắc dòng máu trên mặt. Ngẩng đầu nhìn Ngụy Hợp. Đầy mặt dữ tợn, thất trảo quân bộ nguyên soái là thúc thúc ta. Vương Huyền, ngươi bất quá chỉ là ỷ vào phần thiên mặt mũi. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi hắn sao có gan liền đánh chết ta. Bằng không, phốc, một đạo màu đen nghiên mực trong nháy mắt nện ở hắn trên ót. Nghiên mực chia năm xẻ bảy. Mặt đen tráng hán cả người bộ mặt cũng triệt để sụp đổ xuống. Không tiếng thở nữa. Ngửa ra sau đảo, một tiếng vang trầm, cổng đứng gác tụ sa thân vệ toàn thân lắc một cái. Cố nén nhìn không chớp mắt, trong lòng nhưng là đúng cái này tân chủ đem tàn bạo. Lại có nhận thức mới. Theo hôm qua cho tới hôm nay, Vương Huyền chủ tướng cơ hồ đều là đang chọn đâm. Chỉ cần tụ xa quân quân sĩ, hơi có không tuân quy củ người ngoi đầu lên. Hắn không nói hai lời. Trực tiếp đánh chết một người, kích phát mọi người nghịch phản tâm lý. Một chút sớm đã bí mật tập kết, mong muốn phân quyền kẻ dã tâm. Vụng trộm cười thầm, sau đó bắt đầu xui khiến càng nhiều người ra tay phản kháng. Tụ xa quân là định nguyên đế tâm huyết. Vương Huyền là chủ tướng. Tiểu động tác là không có vấn đề. Nhưng nếu động tác quá lớn, chỉ sợ Vương Huyền người chủ tướng này cũng sẽ bị xuống. Cho nên Vương Huyền vừa đến, ngay từ đầu liền động tác bạo ngược, đang phối hợp trong lòng bọn họ kế hoạch. Thế là kẻ dã tâm nhóm âm thầm chủ hoạch mới một vòng chống lại. Sau đó liền là sáng nay sự kiện đẫm máu. Bởi vì kháng mệnh không còn sớm luyện, bị Vương Huyền tại chỗ đánh chết 10 người. Có bùa hộ mệnh hắn, có thể tùy thời hủy bỏ tụ xa quân bên trong bất luận cái gì sức người chàng phòng hộ cùng quân trận gia trì. Mà một khi bị triệt tiêu lực trường phòng hộ cùng quân trận gia trì, tụ xa quân sĩ cũng chính là bình thường chân huyết võ giả. Tại Vương Huyền trước mặt không chịu nổi một kích, giết nhiều người như vậy. Kẻ dã tâm nhóm càng thêm mừng như điên, cho rằng đem Vương Huyền truyền đảo cơ hội tới, tại là chuẩn bị trù hoạch càng nhiều chống lại thủ đoạn. Sau đó không có, chống lại còn chưa bắt đầu. Vương Huyền liền tùy tiện tìm điểm cớ, trực tiếp đánh chết ba đại phân chi bên trong 12 cái đau đầu. Trong đó liền đã bao hàm mấy cái kẻ dã tâm, này chút được giải quyết người. Trong đó bởi vì đến trễ mà chết, có 5 cái, bởi vì ánh mắt không lễ phép, có 6 cái. Cái cuối cùng thực sự tìm không ra lý do. Vương Huyền trực tiếp làm cho này người dùng lớn nhất quy cách cường độ. Tiến hành một người huấn luyện, lý do là nghĩ nhìn một chút đối phương nội tình. Sau đó phát hiện nửa đường cái này người trộm gian dùng mánh lới. Huấn luyện mạnh độ không qua quan. Không nghe quân lệnh, liền đột nhiên ra tay. Tại chỗ đánh chết, mặt đen tráng hán là thứ 13 cái. Hắn cho là mình cũng là quân bổ. Vẫn là cùng Vương Huyền xuất thân một phe cánh. Cho là mình có khả năng đạt được ưu đãi. Đáng tiếc, thu thập hết thi thể. Ngụy Hợp nhàn nhạt ngồi trở lại chủ tướng ghế. Nhìn cũng không nhìn trên mặt đất không có khí tức mặt đen tráng hán thi thể. Cổng đứng gác thân vệ, cấp tốc phân ra hai người, đem gian phòng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lui ra, truyền lệnh xuống, Ngụy Hợp nghỉ ngơi một hồi, bỗng nhiên lên tiếng, ngày mai xuất phát Hải Châu, bắt đầu thực chiến huấn luyện, hắn sửa sang lại tư liệu, tụ xa quân bây giờ thích hợp thực huấn phương thức, chủ yếu là dùng cắn giết cường phong đái chân giới chân thú bầy làm chủ. Bởi vì làm bá chủ chân thú mai danh ẩn tích, cường phong đái nhiều nhất, chính là kim thân cấp bậc chân thú. Vừa vặn dùng tới kiểm tra một chút, bây giờ tụ xa quân cấp độ cùng thực lực, Ngụy Hợp cầm trong tay bùa hộ mệnh, trong lòng có chút chờ mong. Khác biệt chủ tướng, sẽ có khác biệt tụ xa quân trận phong cách. Hắn bây giờ am hiểu nhất, nhưng thật ra là phòng cao, khôi phục nhanh. Mà tụ xa quân trận có thể hội tụ càng nhiều lực lượng. Đến trên người một người. Này quân trận chỗ biến thái. Ở chỗ kẻ địch vô luận tiến công điểm nào nhất. Công kích lực độ đều sẽ bị lực trường đồng đều bày. Mà tụ xa quân sĩ lực lượng. Lại sẽ hội tụ đến chủ tướng trên thân. Nhường hắn đi đến thân thể có thể tiếp nhận cực hạn. Lại thêm quân trận kích phát tốc độ phản ứng. Cũng cùng chủ tướng tốc độ phản ứng móc nối. Toàn bộ tụ xa quân trận liền tương đương với một cái to lớn võ đạo cao thủ. Lực đạt ngàn vạn cân. Tốc độ cực nhanh. Phòng ngự kỳ cao. Cơ hồ không có gì nhược điểm. Muốn đánh tan quân trận. Biện pháp duy nhất. Liền là tiêu hao chiến. Cho nên. Chỉ cần bổ sung tụ xa quân tài nguyên khối này yếu hạng. tương lai. Ngụy Hợp trong lòng bỗng nhiên đối Đại Nguyệt cùng Tắc Lạp Khắc Lạp khai chiến có cực lớn lòng tin, liền hắn đều có thể thấy vấn đề then chốt. Định Nguyên Đế không có khả năng không nhìn thấy. Trước đó có lẽ là bởi vì trong nước mâu thuẫn tầng tầng. Viễn Hy khoáng mạch lại là tại rời xa Đại Nguyệt lục địa biển sâu, cho nên không được đến tình báo. Nhưng bây giờ có hắn chân chính điều tra về sau. Thực tế chỉ ra, Định Nguyên Đế nếu là không động tâm, vậy coi như thật quá giả. Vương Tử Đào, hắn nghĩ tới đây, bỗng nhiên lên tiếng. Tại, Vương Tử Đào là tam đại dẫn đầu trong hàng tướng lãnh. Nhanh nhất nhìn về phía Ngụy Hợp. Trong khố phòng, có nhiều ít lương thực thịt khô quả làm. Ngụy Hợp có vẻ như tùy ý hỏi. Hồi chủ tướng, đủ để cung cấp tụ sa toàn quân dùng ăn 3 tháng có thừa. Vương Tử Đào cấp tốc trả lời. Bởi vì cắn giết trước đó Phạm Ngân Ti, mới nhậm chức Bạc Ti vì biểu hiện công tích, kéo không ít tài trợ, lại thêm xét nhà cái kia muốn chết Phạm Ngân Ti nhà. Lấy được vật tư, thế mà đầy đủ tụ sa quân lại dùng rất lâu, nhiều lắm, đi kéo một nửa ra tới, đưa đi Bạch Tượng Thành. Gần nhất khẩu vị không được tốt, vừa vặn thay đổi khẩu vị, Ngụy Hợp tùy ý phân phó. Cái này, Vương Tử Đào thoáng chần chờ, có thể ngẩng đầu một cái, thấy Vương Huyền chủ tướng cấp tốc âm trầm ánh mắt, hắn một cái giật mình, lập tức lớn tiếng đáp, mặt tướng lĩnh mệnh, rõ ràng chủ tướng muốn dùng công mưu tư. Đây quả thực, Vương Tử Đào không biết mình phải hình dung như thế nào Vương Huyền. Vị này mới nhậm chức chủ tướng, quả thực là hoàn toàn không đem thuộc hạ để ở trong lòng. Chỉ phải nghe lời, còn lại hết thảy đều không để ý. Nhìn xem Vương Tử Đào không dám phản kháng, ngoan ngoãn lĩnh mệnh xuống. Ngụy Hợp trong lòng đại khái thở phào một cái. Tụ sa quân nhìn bên này tới là mặt ngoài áp đảo. Tiếp xuống liền là thực chiến huấn luyện. Dùng quan sát của hắn, bây giờ tụ sa quân trận không kích phát lúc, toàn quân chịu hắn tự thân tư chất ảnh hưởng. Quảng cáo, hết thảy quân sĩ đều trên thân bao trùm thật dày thần bí lực trường. Xung làm khôi giáp phòng hộ. Đến mức mặt khác, về sau lại nói, hắn rõ ràng biểu lộ đối vật liệu nhu cầu. Đối binh quyền không nóng lòng. Một phái chỉ lo phát triển tư thái của mình. Như thế, chính là nhất làm cho hoàng thất yên tâm biểu hiện. Nguy nga núi tuyết phía trên, liên miên núi tuyết ở giữa. Một ngọn núi hình ám kim sắc chùa miếu, nửa mai táng tại tuyết phấn bên trong, phảng phất đã thật lâu không người hỏi thăm. Chùa miếu không lớn, chỉ có một cái bình thường trạch viện lớn nhỏ, dài rộng không cao hơn 10 mét, nhưng toàn bộ chùa miếu lại phảng phất trong rừng rậm mãnh thú bá chủ. Vô hình tản ra khủng bố áp lực, dùng chùa miếu làm trung tâm, chung quanh mấy chục mét bên trong. Không có bất kỳ cái gì động vật côn trùng có can đảm tới gần. Hết thảy tất cả vật sống đều đang đến gần nơi này lúc, tự nhiên lách qua, sắc trời hơi sáng, bỗng nhiên nơi xa trong núi tuyết, trắng lóa như tuyết ở giữa, có một chút điểm đen phi tốc tiếp cận, phóng to, phốc, điểm đen hóa thành một tên màu đen áo cà sa chòm râu bạc phơ tăng nhân. Hắn hai mắt hơi khép, quét nhìn chung quanh, xác định không có dị thường, mới ngẩng đầu nhìn về phía trước chùa miếu. Chùa miếu ngay phía trên, bảng hiệu chỗ, treo một cái to lớn. Văn, chữ, văn xà mật vương có đó không? Áo cà sa đen tăng nhân lên tiếng dò hỏi. Chùa miếu bên trong yên lặng im ắng. Mấy tức về sau, một đạo nhỏ xíu dẫm đạp tuyết phấn âm thanh theo tứ phía bên trong truyền ra, két két, cửa miếu mở ra, dày nặng cửa gỗ cưỡng ép đẩy ra tuyết phấn. Một tên làn da ảm đạm, không có chút nào lông tóc lão tăng, chậm rãi đi ra, văn xà gặp qua trụ trì. Hắn ngược lại hướng so với hắn nhìn qua muốn trẻ trung hơn rất nhiều áo cà sa đen tăng nhân cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, ta tới nơi đây là dự định thỉnh Văn Xà Mật Vương rời núi, phối hợp Nghiễm Từ Giáo bên kia, cùng nhau hợp lại, giải quyết tụ sa quân sự tình. Được xưng là trụ trì áo cà sa đen tăng nhân trầm giọng nói. Vương Huyền, Văn Xà sững sờ, làm Đại Linh Phong tự gương sáng tông sư một trong. Lúc trước hắn liền là đem tham dự đối Vương Huyền bắt lấy hành động. Kết quả sau này Vương Huyền mất tích, bắt người Ô Thập cũng mất tích không thấy. Cho nên trì hoãn, lại không nghĩ rằng, tại đây bên trong lại một lần nghe được cái tên này. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.